Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462. Đám người thực lực, từng đầu to lớn xiềng xích phóng lên tận trời, đem bốn vị trí tôn ngăn cản ở ngoài. Lăn, đáy biển vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, đi, là hắn, Nguyệt Văn Phú bọn người liếc nhau, một chút liền biết thanh âm chủ nhân là Độc Cô Đạp Tiên. Độc Cô Đạp Tiên. Trước đó một mực bị Vạn Bảo Linh Lung Tháp trấn áp tại Hắc Ám Hải vực. Nhưng là về sau, Độc Cô Đạp Tiên cùng Ninh Giang đạt thành hiệp nghị, có liên thủ ước định, hắn đã đáp ứng, Ninh Giang không có ở đây thời điểm, sẽ giúp Ninh Giang xem trọng Vạn Kiếm Tông. Bây giờ, Vạn Bảo Linh Lung Tháp lâm vào nguy cơ, hắn cũng không thể không thực hiện lời hứa, ai dám cản chúng ta. Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông cường giả hừ lạnh một tiếng. Lưng tựa hai đại đế tộc, bọn hắn thực lực cỡ nào cường hoành, lại có người dám gan to bằng trời, ngăn cản bọn hắn, không đi, liền đem mệnh lưu lại, Độc Cô Đạp Tiên cường thế vô cùng. Hai đại đế tộc mặc dù cường đại, nhưng dạng người như hắn, sao lại e ngại, Đạp Tiên, liền xem như tiên triều, hắn cũng dám đạp diệt. Muốn chết, bốn vị trí tôn giận tím mặt, bọn hắn đồng loạt ra tay, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, hoặc là thôi động thần thông, hướng về đáy biển oanh kích mà đi. Muốn chết chính là bọn ngươi, Độc Cô Đạp Tiên hét lớn một tiếng. Nước biển nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bài không. Lộ ra đáy biển một đạo vực sâu, trong vực sâu, ma khí ngập trời, thông qua cái này như ẩn như hiện ma khí. Bốn vị trí tôn chỉ có thể nhìn thấy một đạo ma ảnh. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bốn vị trí tôn công kích bị cản lại. Hà, lại là ma tộc. Bốn vị trí tôn giật mình. Khó trách vùng biển này bị ma khí tràn ngập. Xem ra nguyên nhân ở trên người của ngươi. Xem ra Ninh Giang quả thật cùng ma tộc cấu kết. Không cần giết hắn, đem hắn bắt giữ. Để người trong thiên hạ nhìn xem monster, bốn vị trí tôn suy nghĩ nhanh chóng trao đổi. Đối với bọn hắn đến nói, bắt giữ Độc Cô Đạp Tiên giá trị càng lớn, một khi ngồi vững Ninh Giang cùng ma tộc cấu kết, đến lúc đó bọn hắn liền có thể để càng nhiều đế tộc xuất thủ. Như lần trước Hắc Ám ma nữ, tại chưa đế tộc trong mắt, ngược lại cũng không phải cỡ nào cừu thị, nhưng chân chính ma tộc không giống. Chỉ bằng bốn người các ngươi phế vật, Độc Cô Đạp Tiên khinh miệt nói, nếu như không phải ta bị trọng thương, thương thế một mực chưa từng phục hồi như cũ, giết các ngươi, chỉ cần trong nháy mắt chi lực, ma tộc khẩu khí, thật sự là lớn để người buồn cười, bốn vị trí tôn cười lạnh. Bọn hắn thân hình thoát một cái, phóng tới vực sâu, người giữa không trung thời điểm, khổng lồ ba động liền theo bọn hắn công kích đánh tới. Bốn đạo công kích, xé rách hư không, hung hăng rơi xuống, điều trùng tiểu kỹ, Độc Cô Đạp Tiên co rúm xiềng xích. Hung hăng một kích quang tới, bốn người công kích một chút liền bị nghiền nát, xiềng xích hung mãnh vô cùng, tiếp tục hướng về mấy người quét ngang mà tới. Chỉ là ma tộc, không nên quá cuồng, đại thiên thế giới không phải là các ngươi dương ngoài địa phương. Bốn người đều là toàn lực phát huy, nhưng mà... Trước mặt Độc Cô Đạp Tiên, bọn hắn thực lực căn bản không đáng chú ý, bị một mực áp chế ở hạ phong. Độc Cô Đạp Tiên co rúm xiềng xích, to lớn xiềng xích giống như là một hàng dài, uy mãnh chi cực, để các ngươi lăn, các ngươi không nghe lời, như vậy liền trở thành cái này trong thâm nguyên thi cốt. Vĩnh viễn ở đây theo giúp ta đi. Độc Cô Đạp Tiên sát ý tăng vọt, ngay tại toàn thân hắn uy thế kéo lên thời điểm. Đột nhiên, hắn huy động xiềng xích phía trên, sáng lên từng đạo phù văn, những phù văn này sán lạn vô cùng, mỗi một đạo phù văn đều giống như mặt trời nhỏ đồng dạng. Bộc phát vạn trượng quang mang, Độc Cô Đạp Tiên hét thảm một tiếng, lần này biến hóa quá đột ngột, ai cũng không tưởng được, ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp chúng ta, xem ra đầu này xiềng xích, không phải pháp bảo của hắn. Mà là trấn áp hắn mấu chốt chi vật, khó trách hắn không theo bên trong ra, lấy bốn vị trí tôn nhãn lực. Một chút liền hiểu tình huống, trên thực tế cũng chính là như thế, Cho tới nay, Độc Cô Đạp Tiên đều bị xiềng xích này cầm tù tại Đông Hải. Đây là tiên triều chế tạo xiềng xích, cần chứa lực lượng kinh khủng. Vạn Bảo Linh Lung Tháp ở đây, cũng không phải vì trấn áp Độc Cô Đạp Tiên, mà là vì trấn áp lại từ trên thân Độc Cô Đạp Tiên toát ra tới ma khí. Nếu không ma khí khuếch tán ra, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đông Hải. Xiềng xích đột nhiên phát huy, trấn áp Độc Cô Đạp Tiên, làm hắn một chút bị thương nặng. Hiện tại cơ hội trời cho, giết hắn, bốn vị chí tôn đều là không chút nào lưu thủ. Đánh ra một kích toàn lực, ầm ầm, bọn hắn công kích hóa thành bốn đạo tuyệt thế trường hồng. Lăng lệ vô song, nối liền trời đất, mắt thấy cái này tứ đạo trưởng cầu vồng liền muốn đánh vào vực sâu bên trong. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, không gian vỡ ra, đi ra một thân ảnh. Hắn đưa tay ở giữa, một cái lỗ đen xuất hiện, đem cái này bốn đạo công kích nuốt vào. Ninh Giang, là ngươi, thấy rõ người tới dung nhan về sau. Bốn vị chí tôn lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn một mực tại tìm kiếm Ninh Giang, thế mà xuất hiện vào lúc này. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, Ninh Giang đưa tay ở giữa, liền hóa giải bốn người bọn họ công kích. Thực lực như vậy, ngay cả bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Giao cho các ngươi, Ninh Giang không có xuất thủ, mà là nhìn về phía sau lưng lỗ đen. Trong lỗ đen, Ninh Vũ ăn bọn người ngư dược mà ra. Ninh Giang, ngươi vừa lên đến, liền cho chúng ta tìm cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá ta thích, Tiểu Diệp Tử hưng phấn nói. Bá, hắn xuất thủ trước, phóng tới một vị chí tôn. Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Thanh theo sát phía sau, hai người khoảng thời gian này, đã phục dụng Ninh Giang cho bọn hắn thần thú nguyên huyết. Một thân huyết mạch mạnh, đều đến bán thần thú cấp bậc, trừ cái đó ra, Tần Phong cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Cái này tương đương với bốn tôn bán thần thú. Đao Vương, Kim Cương Vương, chúng ta nhóm này Thanh Vân Quốc gia, cũng không cần mất mặt. Kiếm Vương Sở Bạch cười ha ha. Hắn khống chế kiếm vực, kiếm khí trùng thiên, xé rách trường không. Một bên khác, Đao Vương diễn hóa đao vực, từng đạo tuyệt thế đao mang quét ngang, sáng như tuyết như thác nước. Kim Cương Vương huyết khí vô lượng, hóa thành một đầu kim cương đấu viên, hung uy cái thế. Thanh Vân Quốc tam đại uy tín lâu năm vương giả, một ngựa đi đầu. Ba người này đều là thuộc về Minh Châu Long Đong. Trước đó tại Thanh Vân Quốc như thế tiểu vũ đài, sự thành tựu của bọn hắn có hạn, bất quá bọn hắn đi theo Ninh Giang từ Thanh Vân Quốc đi tới về sau. Giống như rồng vào biển rộng, một chút liền đem tiềm lực phát huy ra, ba người bọn họ, có thể được xưng là thiên lý mã, mà Ninh Giang là bọn hắn bá nhạc, trừ bọn hắn bên ngoài, Vạn Kiếm Tông mấy vị thiên tài, cũng cùng bọn hắn ba người cùng một chỗ. Vây công một tôn chí tôn, vị thứ ba chí tôn, bị mấy vị nữ tử ngăn lại. Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Ngụy Yên Nhiên, Nghiêm Sương Ảnh, cùng Liễu Băng Tuyết, Loan Lộng Ngọc, Cố Hoa Ảnh bọn người, thôi động cửu âm cửu dương đại trận, cùng một chỗ vây quanh một vị chí tôn. An tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Ninh Giang cười cười, nhìn về phía Ninh Vũ An, tiểu đệ. Ta sẽ để cho ngươi nhìn ta tại tiên đảo tiến bộ. Ninh Vũ An nhoẻn miệng cười. Tiến vào tiên đảo về sau, nàng tu luyện cơ hồ so bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ. Cho tới nay, nàng đều biết là bởi vì chính mình thực lực không thể giúp Ninh Giang. Cho nên tại tiên đảo, nàng dùng hết thảy tăng lên mình thực lực, trừ Diệp Trầm Ngư, tại tiên đảo trong đám người, chỉ có thực lực của nàng đạt đến phong thần cấp. Nàng chân đạp thiên địa, tử khí bành trướng, một vòng tử nguyệt hiện lên ở sau lưng mà ra. Cao quý thoát tục, hết chương.